Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 352, chương 352, khủng bố vấn đáp đệ nhị hỏi. Rõ ràng là một đạo đưa điểm đề. Naruto lại do dự, ngoặc kép chấm than. Lúc này, khủng bố vấn đáp vấn đề lại tới rồi. Kim loại chất cảm tiếng người ở Konoha ẩn thôn xem phim khu vang lên. Vấn đề, trong hình ảnh mặt nạ nam, hắn ở chân thực tên thế giới là cái gì? Ôi chao, đây coi là chưa tính là đưa điểm đề. Cảm tạ phía trước bang Naruto đặt đối với đề nhẫn giáo xây dựng giả nhị đại nhãn Hokage Senju. Tobirama, cùng với bản sao 1000 loại nhẫn thuật, đồng thời rút chúng, Jai Rasenringu nhẫn thuật thể nghiệm quyển, Konoha kỹ sư Hatake Kakashi đã phi thường đáp án rõ ràng. Trên lý thuyết mà nói không cần chờ quy tắc, Naruto cái này liền có thể bắt đầu bài thi. Nhưng duy chỉ có đạo đề này, coi như là biết đáp án, Naruto cũng rất khó trả lời cửa ra. Konoha là thôn của hắn, Hokage là giấc mộng của hắn, mà trong hình ảnh cái kia mặt nạ nam lại công kích Hokage. Đánh tan Konoha, rõ ràng có cha và mụ mụ hầu ở bên người. Cái kia gọi Menma ra hỏa làm sao có thể làm ra loại sự tình này. Naruto chốc lát do dự. Khủng bố vấn đáp quy tắc đã xuất hiện tại xem phim khu trên mặt đất. Còn lại mỗi cái thôn thấy hình bóng đột nhiên tạm dừng. Khoảng chừng cũng có thể đoán được là khủng bố vấn đáp đúng hẹn tới. Cho lơ trợ lần đầu tiên tiếp xúc khủng bố vấn đáp. Hắn nhìn chằm chằm hình bóng cũng đồng dạng không hiểu. Uzumaki Menma đến cùng đang suy nghĩ gì? Ngược lại là hắn ở trong hình ảnh thấy. Liên quan tới cái này thế giới Uzumaki Naruto hồi ức một đoạn. Ngược lại có sâu hơn cảm xúc. N. Chấm ngoặc kép. Hắn nhớ gọi tên Naruto. Lại phát hiện tên này làm sao cũng nói không nên lời. Chỉ có thể đổi một thuyết pháp. Cái này thế giới Menma. Tuy là ta không biết hiện tại ở là tình huống gì. Nhưng đại khái có thể hiểu được hình bóng có ý tứ là các ngươi. Hoặc có lẽ là trong hình ảnh thế giới là thật là thế giới. Mà chúng ta thế giới là kính tượng thế giới đúng không? Việc này giải thích rất phiền phức. Shikamaru ngón cái chọc chọc Naruto phương hướng. Nói chung, cái gia hỏa này hiện tại không thể nói chuyện. Hắn nói bất luận cái gì nói đều sẽ bị trở thành trả lời. Đáp sai sẽ là như thế nào nghiêm phạt? Căn cứ nơi này quy 187 thì ngươi cũng nhìn thấy ngẫu nhiên. Nói cách khác có thể chỉ là ra một làm trò cười cho thiên hạ. Cũng có khả năng trực tiếp bị bóc ra sinh mệnh thể trinh. Cho lơ trợ đại khái nghe rõ. Hắn nhìn về phía Naruto. Đối với các ngươi mà nói chúng ta là kính tượng thế giới. Tương phản, đối với chúng ta mà nói. Các ngươi chính là của chúng ta kính tượng thế giới. Naruto gật đầu. Hắn sẽ không bởi vì mình bên này bị khủng bố vấn đáp phán định là chân thực thế giới. Liền phủ định một cái khác Sasuke tồn tại. Cùng với cái kia thế giới chân thực tính. Sở dĩ hắn mới có thể rất do dự. Thấy có phải hay không có cái gì không đúng chỗ. Trên thực tế cái kia mặt nạ nam cũng không phải là Menma. Ngươi lo lắng Menma cha mẹ. Hoàn toàn giọng khẳng định. Xuất từ cái kia hơi lỗ mãng cảm cho lơ trợ miệng. Ngoặc kép chấm than, Sasuke bỗng nhiên phản ứng kịp, liền hắn cũng không nghĩ tới tầng này. Không sai, nếu như là Naruto, cái kia ở cuối xe hoàn toàn chính xác thật sẽ ở đây chủng nhàm chán địa phương lo lắng vớ vẩn. Đột nhiên có một loại bại bởi khác một cái thế giới cảm giác của mình. Điều này làm cho ít nhiều có chút thiếu gia tính khí còn tượng gỗ bao quần áo nặng 3 tấn Uchiha. Sasuke phi thường bất mãn. Nhìn về phía cho lơ trợ cái loại này, ngươi làm sao còn ở chỗ này? Khí chàng quả là nhanh muốn thực chất hóa xuất hiện sau lưng hắn. Nhìn ra được Shisui còn lặng lẽ cùng Itachi cười trêu nói. Tiểu Sasuke sợ là muốn bằng mượn oán khí mở Suzenu. Bị Itachi cho một khuỷu tay đánh. Mới, chỉ có, không tiếp tục chê cười Sasuke. Nghe được cho lơ trợ lời nói. Naruto không có phản bác, cũng đương nhiên sẽ không phản bác, dù sao đối phương nói không sai. Senju Tobirama thầm than, kính tượng thế giới quả nhiên cùng bọn họ hoàn toàn tương phản. Nguyên bản ở cái này trong thế giới sở hữu một đôi giỏi về quan sát ánh mắt nhận thức Uzumaki Naruto, mà hạn định Tsukuyomi trên thế giới. Ủng có loại này đặc chế người biến thành Uchiha Sasuke. Ta nói rồi vĩnh viễn sẽ đứng ở ngươi bên này a, cho lơ trợ được nước bầy một do Seka động tác. Khiến cho Naruto vừa mới sinh đi ra về điểm này tâm tình đều biến thành nổi da gà. Nhất là chứng kiến cái kia xử lý càng thêm tinh tế kiểu tóc. Còn có hoa tâm công tử thức trang phục. Lưng bên ngoài bộ áo sơ mi liền tính. Trên cổ còn mang theo hạng liên. Trên tay nhẫn cùng trên cổ tay vòng tay. Đều nhường Naruto không có biện pháp đem hắn cùng bọn họ thế giới Sasuke liên hệ với nhau. Cho lơ trợ liếc mắt nhìn thấu Naruto ý tưởng. Tựa như ngươi không có biện pháp đem ta cùng cái này thế giới Uchiha Sasuke cho rằng một người. Giống nhau, Menma chính là Menma, ngươi chính là ngươi. Chấm ngoặc kép, hướng về phía xa xa thiếu nữ nhóm liếc mắt đưa tình. Cho lơ trợ đối với Naruto nói. Không cần lo lắng chúng ta chuyện bên kia. Dù sao Menma cũng có chúng ta những thứ này đồng bạn sẽ giúp hắn. Naruto cúi đầu suy tính một cái. Khác Sasuke lời nói, Namikaze Minato, khác một cái thế giới Sasuke quân cũng là một phi thường xuất sắc hài tử. Uchiha Fugaku gật đầu, nói phải, cho lơ trợ không cần phải nhiều lời nữa. Cắm Kabuto các loại, chờ, Naruto tự mình nghĩ tinh tường. Thưởng cho, lúc này, khủng bố vấn đáp thưởng cho mới. Chỉ có, San San tới chậm xuất hiện. Huyền phù ở Naruto trước mặt, là dạng đám người mới vừa ở trong hình ảnh đã gặp đồ đạc. Tương đương không không, thưởng cho một gia đình tương sách. Namikaze Minato cùng Uzumaki Kushina một nhà gia đình tương sách. Bên trong đầy ắp hai người bọn họ một cặp chết yêu cùng chờ mong. Ghi chép con của bọn họ sau khi sinh từng ly từng tí. Naruto không tự chủ đưa tay đưa về phía tương sách. Hắn phát hiện tuy là còn không có bài thi không thể lấy đi bản này tương sách. Thế nhưng hắn nhưng có thể mở ra tương sách. Tận mắt xem tương sách bên trong mỗi một tấm hình. Ở trong đó còn rất nhiều trong hình ảnh không có hiện ra bức ảnh. Là Menma thành trường ký lục. Có cha và mụ mụ bồi thân nhân nhân sinh. Đi qua tương sách, Naruto phát hiện Menma khi còn bé còn rất khả ái. Cùng hắn bất đồng. Hắn khi còn bé lại yêu trò đùa dai, lại luôn là nhìn qua hung ba ba đìa, không ai nguyện ý phản ứng đến hắn cái phiền toái này. Nhưng trưởng thành liền càng ngày càng giống bọn họ thế giới Sasuke. Rất được nữ hài tử hoan nghênh, một loại tinh anh phạm nhi, liền tóc đều cùng Sasuke giống nhau hơi chút bề trên một ít. Gò má hai bên tóc càng là giống như lão ba Namikaze Minato một dạng chiều dài. Nhìn lấy tương sách, Naruto nhớ tới trong hình ảnh Uchiha Obito nói hạn định Tsukuyomi là bị thi thuật giả ở sâu trong. Nội tâm tinh khiết nhất dục vọng, không bị hiện thực thế giới cố hữu quy tắc sở ước thúc. Càng sẽ không bị người tính cùng lý trí đè nén mộng tưởng thế giới. Naruto, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, như vậy, hắn hận quá Konoha sao? Hận quá Konoha ẩn thôn thôn dân sao? Nếu như không có Iruka lão sư, không có Sasuke, không có đội bầy, hắn có thể hay không giống như Menma như vậy? Không cách nào tha thứ phản bội mình làng. Nghĩ phía trước Gaara như vậy, một mực tại cô độc trong địa ngục hận toàn bộ thế giới. Đáp án dĩ nhiên là Uzumaki Naruto. Naruto cuối cùng mở miệng, hắn không có đem chính mình ý nghĩ nói ra. Chỉ là an tĩnh đem cái kia không muốn nói ra, tận lực trốn tránh đáp án nói ra khỏi miệng. Trả lời, chính xác, chấm móc lờn, hình bóng ở toàn bộ nhẫn giới tiếp tục phát hình. Mang theo hồ ly mặt nạ Menma bắt Haruno Sakura, Naruto chạy đi cứu nàng. Đang tu luyện chi quật cùng Menma gặp nhau. Menma, thân thể của ngươi tản ra khiến người chán ghét khí tức. Ta muốn giết ngươi. Sẽ không để cho ngươi sống ở cái này trong thế giới. Lúc này trong hình ảnh Naruto bởi vì cùng khác một cái thế giới chính mình đồng thời tồn tại ở một mảnh địa phương. hai người sản sinh cộng minh. Cái loại này khiến người ác tâm lại chán ghét cảm giác cũng nổi lên. Uzumaki Menma từ trên cầu nhảy xuống. Uzumaki Naruto đón hắn công tới. Lại vào lúc này lại xuất hiện cộng minh chấn động. Cùng với bị thua, Naruto bị đánh nước đọng mặt. Trà sát đi ra ngoài xa mấy chục mét. Còn lại ẩn thôn ninja không biết Konoha bên này chuyện phát sinh. Bọn họ không minh bạch Naruto là thế nào. Tại sao còn không động thủ liền thua. Thân thể khó chịu. Cái này quá không giống hắn. Cái mặt nạ kia tiểu tử là thân phận gì? Phía trước không phải nói hắn thu thập bí thuật cùng cấm thuật sao? Có phải là hắn hay không ở Naruto trên người thi triển cái gì bí thuật? Có đạo lý. Tình báo ban người còn không có tra được cái kia thân phận của mặt nạ nam sao? Có phải hay không là Akatsuki bí mật thành viên? Đệ tứ Raikage tưởng tượng một cái ăn mặc Akatsuki quần áo Uzumaki Naruto. Đừng nói. Cố gắng mang cảm giác. Naruto, từ vừa rồi bắt đầu là được. Thân thể loại này cảm giác giống nhau là chuyện gì xảy ra? Móc lửng, ngươi chakra, sự tồn tại của ngươi. Ống nghe đều nhường ta cảm thấy khó chịu. Trong hình ảnh Uzumaki Menma gầm nhẹ nói. Biết chân tướng Konoha thôn dân cái này mới phản ứng được. Thanh âm của người kia. Có thể không phải chính là 16 tuổi Naruto đè thấp thanh tuyến sao? Làm kết thúc a, chín mặt tô bà ha. Móc lửng, thanh, trắng, chu, huyền, rảnh, nam, bắc, ba, ngọc, chín mặt thú. Móc lửng, đây Dara, quả nhiên, cùng chúng ta Akatsuki chiếc nhẫn là đối ứng. Hidden, loại lực lượng này là Tobi tên kia cho hắn a. Cái mặt nạ kia tiểu tử sẽ không phải là chúng ta tương lai thành viên mới chứ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi là không có nghe bọn họ nói cái gì sao? Góc độ đã nhịn không được chính mình cái này ngu ngốc hợp tác. Trong miệng ngươi mặt nạ tiểu tử chính là cái kia thế giới Uzumaki Naruto. Thiệt hay giả, Hidden cùng Deidara thất kinh. Uzumaki Naruto tương lai cũng là Akatsuki một thành viên sao? Trực tiếp đem Konoha diệt thành tựu phản nhẫn ra hòa. Nhưng là so với Itachi còn muốn xuất sắc nhiều lắm nha. Hít thở không thông. Cái này lý giải năng lực cũng là không có người nào. Konoha ẩn thôn nhân nhìn về phía Nagato cùng Konan. Ánh mắt kia một lời khó nói hết. Sasuke quả là nhanh bị cái kia hai cái ngu xuẩn tức giận đến tại chỗ bạo tạc. Cái gì gọi là so với Itachi còn muốn xuất sắc? Cái kia ở cuối xe lúc nào nói muốn trở thành hiểu thành viên. Nếu như cái kia ca ở cuối xe đích thực dám gia nhập vào hiểu. Nhìn hắn không đem ở cuối xe đầu khớp xương cắt đứt. Đánh trở về Konoha đi. Trong hình ảnh 9 con mặt nạ sứ giả từ Uzumaki Menma trong bí thuật chui ra ngoài. Trong hình ảnh ăn mặc đệ tứ Hokage ngự thần bào Naruto một cái liền thành một versus 10 cục diện. Naruto nhìn lấy hình bóng, cùng Nagato cách không nói chuyện phiếm, lại nói tiếp nếu như kính tượng thế giới đều là phản. Cái kia Akatsuki sẽ là tình huống gì à? Itachi ca dường như cũng chỉ là bởi vì nghĩ xoay tiền mở đoàn tử đại lý mới. Chỉ có, gia nhập vào hiểu, chấm ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, hiểu tổ thành viên, Akatsuna no Sasori, song Deidara, Kakuzu. Hidden, Kisame, Nagato, Konan tư duy có trong nháy mắt trống rỗng. Bọn họ thật đúng là ngẫm lại không đến hạn định Tsukuyomi bên trong chính mình là hình dáng gì. Nhất là Itachi, vì làm đoàn tử điếm lão bản gia nhập vào hiểu. Cái này cái quỷ gì lý do? Đúng lúc này, trong hình ảnh Naruto quả bất địch chúng. Đám người cả kinh, hơn 10 điều màu xanh nhạt sợi chakra kéo Naruto tay chân. Đưa hắn cứu đi, Deidara, đây là, chakra khô lỗi tuyến, uế thổ phục sinh Deidara, là, vâng, đúng, đán na không sai, ân, nói cách khác, Akatsuki, ra sân thời khắc đến rồi, hôm nay cập nhật 19 mặt tô bà ha, cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động đạt, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát.